Mị Thiên Giai, chương 54, gocchuyenaudio.com. Đôi mắt to tròn long lanh nhìn phía trước, sau đó ngoảnh mặt nhìn nam nhân kia, mím môi rồi lại cười nhẹ, giơ tay lên chạm vào khoảng hư không trước mặt, tức thì một dòng nước xuất hiện bao phủ bàn tay nàng. Vòng quanh rồi thắt chặt lại, thầm vận lực, dòng nước liền biến mất lại trở về lúc ban đầu, bên kia có một ánh mắt luôn nhìn nhất cử nhất động. Khi thấy hành động vừa rồi tay liền vận linh lực, nam tử đang uống trà quay đầu lại thâm thúy nhìn hắn. Chỉ thấy tên kia tay thả lỏng, cúi đầu không nói gì, Thiên Gia híp mắt suy nghĩ, ma pháp này không giống bất cứ ma pháp nào nàng từng thấy qua. Nó được tạo thành từ nước, vô hình vô dạng vô tung vô ảnh, mà trận pháp làm ra cũng thật diệu kỳ, lão bản của Hắc Lâu này cũng không phải hạng tầm thường. Nàng thật muốn được gặp một lần, lấy tay vuốt nhẹ cằm, mắt mông lung, nam tử kia có như không liếc mắt nhìn về phía nàng. Trên tay cầm ly trà vuốt nhẹ, thu hồi ánh mắt, môi mỏng khẽ nhấp rồi nhếch lên tựa như không, nhanh đến nỗi chưa từng xuất hiện, Thiên Giai vẫn đứng đó, đột nhiên thân hình liền động, thoát cái liền tiến lên phía trước rồi biến mất. Khi định thần lại, nàng đang đứng trên không trung bốn bề được bao phủ bởi nước xanh trong vắt. Gợn sóng lăn tăn chảy rất nhẹ, theo một quy luật, chúng đang chờ lệnh đến, rồi, tức thì, một cột nước từ phía trước tiến thẳng đến, hiện ra là một mũi tên sắc nhọn. Thiên Giai nhảy lên, chân đạp mạnh xuống, đồng thời trên tay vận hàn khí, lập tức một quả cầu bay về phía đó. Mũi tên bị đóng băng rồi vỡ vụn thành từng mảnh, ngay khi đó từ bốn phương tám hướng vô số cột nước đồng thời tiến lên công kích, biến chuyển thành những thanh kiếm sắc bén, nhanh chóng vận không khí ra ngăn cản nhưng liền bị xuyên thủng, tốc độ chúng lại nhanh hơn lần trước. Thiên Giai liền nhảy lên tránh né, cúi người, lộn vòng, bay lên, nàng hiện tại giống như con rắn nước, thân mình huyền chuyển, vượt qua tầng tầng lớp lớp mũi tên. Xẹt, xẹt, những mũi tên vừa bay qua đang tấn công ngược lại. Trên vai, cánh tay hiện ra vô số vết xước, máu đỏ thẫm thấm đỏ cả tay áo. Chết tiệt, đứng trước một cơn sóng uy áp cực mạnh lao về phía này. Hai bàn tay nâng lên tạo hai đạo ánh sáng trắng đen tấn công ngược lại. Đột nhiên tốc độ của chúng giảm dần, chỉ đợi có thế trên lòng bàn tay lại xuất hiện ánh sáng xanh trắng luồn ra đằng sau. Xuyên qua nó, dòng nước không chịu nổi hàn khí tạo thành khối băng lớn. Vỡ vụn rồi biến mất, hiện lên là một cánh cổng màu xanh bích ngọc, ung dung vừa đi lên vừa phủi phủi bàn tay. Đột nhiên một đạo sáng màu tím vụt qua nàng, chưa hiểu chuyện gì thì trên eo có cảm giác đau nhói. Nhìn xuống đã có một bàn tay đang để ở đó, giật mình không dám ngẩng đầu lên. Lãnh Hoàng ôm trọn thân thể nhỏ nhỏ không để hở một chút nào bay ra ngoài. Ngay khi vừa đặt chân xuống, bàn tay liền hạ rồi lật lại. Chỉ nghe thấy một tiếng động nhỏ vang lên, Thiên Giai đang ở trong lòng hắn khẽ giật mình. Hắn vừa phá hủy trận ma pháp chỉ trong một chiêu. Nam tử đang uống trà khẽ mắt đảo lên trên không biết suy nghĩ gì. Sau đó đứng dậy, tên thị về đằng sau liền đi lên. Chỉ thấy hắn phất tay áo, hai người đã biến mất tại chỗ. Cách chương.